Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, nhìn a. Hắn đang giãy giụa, bốn phía tìm kiếm một cái, nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Xeo lúc này cần phải mới vừa từ vỏ trứng bên trong đi ra, còn ở vào lúc đầu cởi vỏ giai đoạn. Mục Dương, April, Bulma vây quanh cỗ máy thời gian tại bốn phía tìm một vòng. Sau đó tại khoảng cách cỗ máy thời gian hơn 300 mét một cái trong bụi cỏ phát hiện một con như là con ve sinh vật. Hắn tại di chuyển, giấy rụa lấy rút đi mặt ngoài sắc ngoài. Y dài, thứ gì buồn nôn như vậy? Bulma xa xa cầm lấy gậy gỗ đâm. Bulma, người cách hắn xa một chút. Liền xem như thoái hóa đến nguyên thủy hình thái Seo, cũng không phải Bulma dạng này nhu nhược nữ tử có thể đối phó. April tới gần Mục Dương, hỏi, ca ca, đây là cái gì? Mục Dương nói ra, hắn chính là từ năm 788, cũng chính là cái nào đó 27 năm sau thế giới song song tới gia hỏa. April nghe vậy, cẩn thận quan sát Seo. Xeo trên đầu mọc ra hai mảnh vỏ cứng, tứ chi quan xoắn, đỉnh đầu thoáng nứt ra, đang đứng ở cởi vỏ giai đoạn. A, trên người nó khí tức rất loạn, nhưng ta cảm giác đến hiểu không cùng Piccolo khí, đồng thời còn hỗn tạp cái khác mấy cỗ tà ác khí tức. Loại sinh vật này rõ ràng không thể nào là tự nhiên sinh thành, chẳng lẽ là sinh mệnh nhân tạo? Aero lập tức liên tưởng đến tiểu thế giới bên trong Android. Sẽ không lại là Android à? Aero ngạc nhiên nói, chính là Android. Mục Dương gật đầu, Cell là dung hợp người Saiyan, người Namek, Frieza nhất tộc huyết mạch siêu cấp Android. Nhưng mà bởi vì hỗn hợp quá nhiều cao cấp gen, ngược lại lẫn nhau ức chế, chỉ có thể dựa vào thôn phệ sinh mệnh lực cùng Android số 17. Số 18 mới có thể có đến cuối cùng tiến hóa. Ta muốn nghiên cứu. April xinh đẹp, ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tùy ngươi, Mục Dương nhún vai, biểu thị không có ý kiến. Nói thật, Seo trong cơ thể nhiều mà phức tạp, cao cấp gen ngược lại giới hạn hắn phát triển. Tại không có trở thành hoàn toàn thể tình huống dưới, có thể hay không đạt tới Super Saiyan 2 cấp khác đều là một vấn đề. Đối với Mục Dương cùng April mà nói, liền cùng thí nghiệm con chuột nhỏ là cái không sai tài liệu. April gương mặt bên trên tách ra dáng tươi cười, đem trên mặt đất cái kia ngay tại cởi vỏ con ve ôm ở trong tay. Seo lập tức phản kháng uốn éo. Ca ca ngươi nhìn, hắn thế mà tại phản kháng. Thả ta ra, các ngươi là ai? Căn cứ tư liệu, trên địa cầu sẽ không có các ngươi dạng này người. Seo phát ra khàn khàn gầm nhẹ, giống như là ve kêu, đặc biệt chói tai, còn biết nói chuyện. April càng cảm thấy hứng thú hơn, nắm lấy Seo cánh tay kia trực tiếp biến thành ma nhân hình thái. Phấn nộn cánh tay giống như đất dẻo cao su đồng dạng cải biến hình dạng, trực tiếp đem Seo bao vây lại. Seo phát hiện sự phản kháng của mình thế mà không có một chút tác dụng. Không có khả năng, trên địa cầu tại sao có thể có cường đại như vậy ra hỏa? Chẳng lẽ ngươi là Android? Sẽ không, ngoại trừ số 17 cùng số 18. Thời đại này sẽ không có cái khác Android. April màu xanh đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Ngươi biết số 17 cùng số 18. Seo không có trả lời. Mục Dương nói ra, ta biết đại khái lai lịch của hắn. Hắn gọi Seo là Dr. Zero, máy tính căn cứ Zero bản vẽ thiết kế chế tạo ra siêu cấp Android. Bởi vì chế tạo thời điểm dung nhập quá nhiều gen, cho nên cần thôn phệ số 17 cùng số 18. Chủ yếu là thôn phệ hắc thạch mới có thể tiến hóa từ hoàn toàn thể. Nhưng là tại hắn vị trí thời đại kia, Android đã bị tiêu diệt, cho nên đành phải cướp tới cỗ máy thời gian đi tới chúng ta nơi này. April dáng tươi cười biến thành rực rỡ, nguyên lai là vì thôn phệ số 17 cùng số 18 a. Ta không sai biệt lắm minh bạch hắn tồn tại. Android số 17 cùng số 18 chính là Lapis cùng Lazuli. Bọn hắn là April hai cái nhu thuận hậu bối. Hiện tại lại có thể có người muốn thôn phệ bọn hắn. Hơn nữa còn bị nàng cái này làm trưởng bối biết. Như vậy xeo hạ chàng liền có thể nghĩ mà biết. Ca ca, đem ta đưa đến Excel One đi. Ta muốn tại nơi đó thật tốt nghiên cứu một chút cái này con ve. Mục Dương cười gật đầu. Sau đó mở ra Excel One thông đạo. Không, không phải là dạng này. Máy tính nói cho ta. Chỉ cần thôn phệ số 17 cùng số 18 liền có thể vô địch. Rõ ràng đi tới thời đại này. Ta không cam tâm a. Xeo dãy giụa thân thể muốn từ thể xác bên trong đi ra. Nhưng mà April ma lực quấn quanh lấy hắn. Hắn càng là dùng sức. Trên người lực lượng liền chảy qua càng nhanh. Tiếp tục như vậy nữa liền nguyên thủy hình thái đều muốn bảo trì không được. Thành thật một chút. April quát lạnh một tiếng, nắm lấy Xeo tiến vào Excel One. Còn Xeo rơi xuống April trong tay sẽ là như thế nào hạ chàng liền không được biết rồi. Dù sao sẽ không tốt, Mục Dương hoàn toàn không lo lắng April vấn đề an toàn. Không nói trước Excel One hoàn toàn chịu hắn khống chế. Riêng là April thực lực bản thân cùng năng lực, Xeo coi như muốn phản kháng cũng không được. Bàn về thôn phệ năng lực, Xeo còn có thể cùng có được ma nhân bu năng lực April so sánh. Không bị thôn phệ hết cũng không tệ rồi. Mục Dương thúc thúc, tên kia cũng là Android. Bulma một mặt giật mình, đạt được Mục Dương xác định sau khi trả lời. Bulma cảm thán nói, nguyên lai Android còn có thể lớn lên xấu như vậy. Ta còn tưởng rằng tất cả Android đều là căn cứ nhân thể cải tạo đâu. Lazuli cùng Lapis bởi vì thân, thể gen tốt đẹp, lớn lên đã xinh đẹp lại đẹp trai. April cũng là thiên sinh lệ chất, coi như hiện ra ma nhân hình thái, cũng là tràn ngập vũ mị cùng mị hoặc. Chỉ có cái kia Xeo, nhìn qua thật giống như quái vật, hoàn toàn phá vỡ Bulma đối với Android ấn tượng. Tên kia là một cái thế giới khác, Doctor Zero, căn cứ các tộc gen hợp thành. Cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng sinh vật, sau đó đem liên quan tới thế giới song song. Tương lai tình huống nói ra, nguyên lai là dạng này, một cái thế giới khác rất thê thảm a. Tại một cái thế giới khác ta thế mà lại gả cho cái kia Vegeta. Đơn giản không thể tin được, ta làm sao có từ bỏ Goku đâu. Bulma lắc đầu, thay mình thẩm mỹ cảm thấy lo lắng, bởi vì là thời không song song, cho nên phát triển không đồng dạng, ở nơi đó không có ta cùng Meria các nàng, Lazuli cùng Lapis cũng là hủy diệt thế giới ác ma, Bulma rõ ràng thế giới song song không thể cùng, thế giới của mình nói nhập làm một, tiếp lấy không còn tiếp tục cái đề tài này, miễn cho tìm cho mình không được tự nhiên. Lần nữa nhảy vào cỗ máy thời gian bên trong, Bulma đối với khoang điều khiển bên trong mỗi một cái nút tiến hành kiểm tra. Thỉnh thoảng đối với cỗ máy thời gian nguyên lý tiến hành suy nghĩ. Nàng muốn nhìn một chút một cái thế giới khác đầu óc mình đến tột cùng là thế nào lớn lên. Lại có thể nghiên cứu ra cỗ máy thời gian dạng này vượt thời đại thiết bị. Quả nhiên là có chút lợi hại. Mục Dương gặp Bulma tràn đầy phấn khởi nghiên cứu cỗ máy thời gian. Liền không đi quấy rầy nàng. Cùng kép siêu công ty bên kia liên hệ một cái. Để bọn hắn tăng phái nhân thủ tới hiệp trợ Bulma. Về sau liền mở ra Excel One thông đạo. Một mình đi vào. Bước vào Excel One. Đã nhìn thấy April đã mở ra nàng cỡ lớn bàn thí nghiệm. Xeo bị màu hồng phấn giống như cao su đồng dạng đồ vật cố định tại trên bàn thí nghiệm. Là ma nhân bu bộ phận thân thể. Ca ca, giúp ta phụ một tay. Ta nghĩ giải phẫu thân thể của hắn nhìn một chút nội bộ cấu tạo. Được rồi, Mục Dương cười nhạt. April lập tức giơ tay lên thuật dùng cường hóa lưỡi dao. dọc theo xeo ngực mở ra lỗ hổng, tiếp lấy từng khối kỳ quái nội tạng bị lấy ra. Cũng phân biệt để vào khác biệt bồi dưỡng khi tiến hành chứa đựng. Xeo lúc này đã trợn tròn mắt, ra sức giãy giụa lấy. Cái này cùng hắn xuyên qua trước tưởng tượng hoàn toàn không giống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.